siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3071 Quang Chi Thánh Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang Chi Thánh Hà ở vào cổ Á Tinh, độ cao so với mặt biển cao nhất Miradia cao nguyên phía trên, là cổ Á Tinh cao nhất một con sông, lại có trời Thượng Hà thanh danh tốt đẹp, bất quá khó khăn đảm tới chỗ này nhân loại lại cũng không nhiều. Toàn bộ Quang Chi Thánh Hà kéo dài mấy vạn dặm, nhánh sông vô số, nước sông đi tới chỗ, đều là siêu cấp đại địa mạch nơi bao bọc phạm vi ước vạn năm đến không biết dựng dục bao nhiêu kinh khủng gen trùng. Nơi này gen trùng chẳng những phẩm giai cao, trình độ tiến hóa cao, càng đáng sợ chính là chủng loại rất nhiều, các loại cổ quái năng lực gen trùng để cho người ta khó lòng phòng bị. Hàn Sâm thân thể mặc dù cường đại thế nhưng là bởi vì thế giới áp chế, hắn năng lực cảm ứng quá mức trì độn, rất khó sớm phát hiện những cái kia quỷ dị gen trùng tồn tại. Quang Chi Thánh Hà nhánh sông Tiểu Cầm sông phụ cận liền có một cái trạm chuyên chở, Hàn Sâm rời đi trạm chuyên chở về sau, liền thận trọng hướng về Tiểu Cầm sông phương hướng mà đi. Thuần quang nguyên bình thường đều sinh hoạt tại bờ sông chỗ nước cạn khu vực, ngẫu nhiên tại trên bờ cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của nó, bất quá bởi vì số lượng thưa thớt cũng không phải là tùy thời đều có thể tìm tới tồn tại. Tiểu Cầm sông phụ cận vắng ngắt không có người nào, bởi vì quá mức hung hiểm, có rất ít người sẽ đến nơi này. Hàn Sâm thận trọng tiến lên, rất nhanh liền thấy được không ít gen trùng, trên bầu trời có không ít loài chim gen trùng đang bay lượn, sóng gợn lăn tăn trên mặt sông, cũng có uyên ương, thiên nga loại hình gen trùng tại trò chơi, Hàn Sâm thậm chí còn chứng kiến có một đầu tựa như khủng long cổ dài to lớn gen trùng lơ lửng ở trên mặt sông. Tại bờ sông hai bên trong rừng cây ẩn ẩn có thể nhìn rất nhiều bộ dáng kỳ dị thú nhỏ cùng bay múa ruồi trùng loại gen trùng. Nơi này gen trùng phẩm loại thực sự quá nhiều, mặc dù đại bộ phận đều là mặt hàng cấp thấp cũng không có quá lớn nguy hại, thế nhưng là ai cũng không biết bên trong có hay không ẩn giấu đi kinh khủng tồn tại. Hàn Sâm đối với gen trùng nhận biết không nhiều, tuyệt đại bộ phận gen trùng hắn cũng không nhận ra, cho nên mới trước đó, hắn cố ý mua một bản gen trùng sách tranh, thế nhưng là đến nơi này về sau, mới phát hiện sách tranh tác dụng thực sự không lớn. Nơi này gen trùng thực sự quá nhiều, một chút nhìn sang liền có thể phát hiện mấy chục loại, từng cái tìm đọc đoán chừng một ngày thời gian cũng tra không hết. Ỷ vào nhục thân của mình cường hoành vô địch, lại có huyết mị linh mang theo, Hàn Sâm một cắn răng liền hướng về Tiểu Cầm sông bên bờ sông lặn tới, dọc theo bờ sông mà đi, ánh mắt đánh giá chung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy thuần quang nguyên tung tích. Hàn Sâm không có triệu hoán gen trùng đi ra, bởi vì thuần quang nguyên đối với gen trùng cảm ứng phi thường nhạy cảm, nếu là có gen trùng mang theo, sợ là căn bản không nhìn thấy thuần quang nguyên, nó sớm liền đã chạy thoát rồi. Còn tốt cũng không phải là tất cả gen trùng đều ưa thích công kích nhân loại, đa số gen trùng đối với nhân loại cũng không để ý tới, có một ít gen trùng thậm chí là có chút e ngại nhân loại, Hàn Sâm khoảng cách bọn chúng tới gần về sau, bọn chúng lập tức liền trốn. Xem ra Quang Chi Thánh Hà cũng không có trong truyền thuyết như vậy hung hiểm mà. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi xa một đám màu đen thiên nga từ tinh khiết trên mặt sông bơi qua, đường chân trời nhan sắc giống nhau, phảng phất biển trời hòa làm một thể, những cái kia màu đen thiên nga nhìn giống như là ở trên trời bơi qua. Bốn phía cỏ cây cùng hoa dại mùi thơm ngát truyền vào trong mũi, để Hàn Sâm cảm giác thần thanh khí sảng, sự thoải mái nói không nên lời. Đáng tiếc cùng nhau đi tới, nhưng không có phát hiện thuần quang nguyên tung tích, Hàn Sâm đành phải vừa đi vừa lật sách tranh, hy vọng có thể phân biệt ra được một chút hiếm có gen trùng, cũng có thể đánh thành chứng trở về bán lấy tiền. Nếu là thật sự tìm không thấy thuần quang nguyên, vậy cũng chỉ có thể kiếm được tiền về sau, đại hoa giá tiền đi lữ thị thương hội mua sắm hoang dại thuần quang nguyên. Đi đã hơn nửa ngày thời gian, nhưng cũng không có thu hoạch gì, nơi này gen trùng mặc dù rất nhiều, bất quá đại bộ phận đều không có giá trị quá lớn, Hàn Sâm cũng lười mang về. Chính đi tới, đột nhiên nhìn thấy trước mặt bên bờ sông đứng một người, người kia cũng liền 20 tuổi bộ dáng, lớn lên lại phi thường tráng kiện, nhất là chú mục chính là trên đầu một cọng lông tóc cũng không có, là một viên có thể soi sáng ra bóng người đại quang đầu. Cái kia đại quang đầu đứng tại Tiểu Cầm sông bờ sông, nhìn chằm chằm phía dưới mặt sông đang nhìn, cũng không biết hắn đang nhìn cái gì. Chẳng lẽ hắn phát hiện hiếm có gen trùng, có phải hay không là thuần quang nguyên đâu? Hàn Sâm trong lòng hơi động, liền hướng về gã đại hán đầu chọc phương hướng đi tới, vừa đi vừa nói ra. Bằng hữu, ngươi ở nơi đó nhìn cái gì đấy? Gã đại hán đầu chọc không để ý tới hắn, y nguyên vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông, giống như là chuyên chú câu cá người, thế nhưng là trong tay của hắn cũng không có cần câu. Hàn Sâm nhìn một chút nét mặt của hắn, gặp hắn trên mặt còn mang theo vẻ mừng rỡ, liền tự càng phát hiếu kỳ. Bằng hữu, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm đi tới gã đại hán đầu chọc bên cạnh, lại hỏi một câu, thế nhưng là gã đại hán đầu chọc vẫn là không có để ý đến hắn. Hàn Sâm cảm giác có chút cổ quái, không biết tên đầu chọc này đang giở trò quỷ gì, liền thuận ánh mắt của hắn hướng trên mặt sông nhìn sang. Gã đại hán đầu chọc đang nhìn vị trí chính là dưới chân mặt sông, sâu không quá hai hơn một thước, nước sông trong suốt giống như hoàn mỹ thủy tinh, một chút liền có thể xem rốt cục. Hàn Sâm nhìn một chút giống như ngoại trừ sông thị đá cội bên ngoài, ngay cả cái tôm tép đều không có, chớ nói chi là thuần quang nguyên. Bằng hữu, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì đâu? Hàn Sâm nhìn xem cái kia đầu chọc lại hỏi một câu. Thế nhưng là đầu chọc giống như là căn bản không nghe thấy đồng dạng, vẫn là toàn bộ tinh thần quán chú nhìn chằm chằm mặt sông, nếu như không phải nghe được hắn còn tại thở, Hàn Sâm đều sẽ cho là hắn là cái người chết. Gia hỏa này đến cùng đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ trong sông thật sự có vật gì tốt là chính ta không có phát hiện? Hàn Sâm trong lòng hồ nghi, lại thuận đầu chọc ánh mắt nhìn về phía nước sông. Lần này Hàn Sâm nhìn rất cẩn thận, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, ngay cả cái kia đáy nước mỗi một tấc cắt đá đều không buông tha, lại như cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Không có, thật không có, phía dưới căn bản chính là so nước lọc còn thuần thanh thủy, ngay cả cái lục bình đều không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm lại nhìn một chút đầu chọc, gặp hắn vẫn là như vậy tập trung tinh thần, lại không giống đang làm bộ. Hàn Sâm nhíu mày đánh giá hắn, nhìn một hồi, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Tên đầu chọc này ánh mắt tiêu điểm giống như không phải tại đáy sông, mà là tại trên mặt nước. Hàn Sâm trong lòng hơi động, liền từ hướng trên mặt nước nhìn sang. Thế nhưng là trên mặt nước cũng không có gì đồ vật a, nếu như có, hắn vừa rồi hẳn là có thể nhìn thấy. Trong suốt mặt nước giống như là tấm gương, phản chiếu lấy hai người cái bóng, Hàn Sâm đột nhiên ý thức được đầu chọc nhìn giống như chính là chính hắn ở trong nước cái bóng. Có bị bệnh không, ở chỗ này nhìn mình cái bóng trong nước. Hàn Sâm theo bản năng nhìn thoáng qua mình tại cái bóng trong nước, thế nhưng là cái này xem xét phía dưới, Hàn Sâm lập tức lăng tại nơi đó. Đẹp, thật sự đẹp, Hàn Sâm chưa hề phát hiện chính mình vậy mà lớn lên đẹp mắt như vậy, cái kia cái bóng trong nước bên trong chính mình, đơn giản chính là một cái tuyệt thế mỹ nam tử, chỉ là nhìn thoáng qua, Hàn Sâm phát hiện chính mình lại có loại yêu đương cảm giác. Liền như là mối tình đầu lúc lần đầu tiên nhìn thấy cái kia nàng, con mắt hoàn toàn không cách nào từ trên người nàng rời, trái tim thình thịch đập loạn như là hươu chạy. Cách chương.